Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 30, khắp nơi mượn hơi. Vạn Tượng Lâu một gian bên trong bao xương, một gã sắc mặt có chút âm lãnh trong hắc bào năm đang tới hồi đạp bước chân. Người này chính thức Bắc Long Thị Đại Trưởng Lão, Bắc Long U Hòa, trước đó Cửu Lang Sơn trận chiến kia, Thiên Thần Vệ tổn thương thảm trọng. Hắn cái này lĩnh quân đại trưởng lão tự nhiên khó thoát can hệ. Trở lại gia tộc về sau, hắn lập tức chịu đến Bắc Long Thị rất nhiều cao tầng liên thủ nghi vấn cùng chèn ép. Cũng may mắn bản thân hắn tại Bắc Long Thị thì có rất sâu căn cơ. Lúc này mới có thể như trước vẫn duy trì đại trưởng lão vị trí. Nhưng quyền thế trong tay của hắn bây giờ cũng suy yếu không ít. Vì vậy mấy ngày này hắn đều tại nghĩ hết biện pháp củng cố chính mình tại gia tộc ở giữa thế lực. Không biết ta chuẩn bị bảo vật biết đánh nhau hay không động cái kia diễm. Bắc Long U Hỏa trong lòng rất lo lắng. Lần này Bắc Long Thị đứng ra mượn hơi Phùng Diễm cường giả. Chính là hắn. Lại đây là nó tận lực tranh thủ đến. Một, không chỉ có riêng là đem Phùng Diễm triệt để mượn hơi đến Bắc Long Thị đơn giản như vậy. Quan trọng hơn là, hắn muốn Phùng Diễm kéo đến trận doanh mình, lấy củng cố chính hắn tại Bắc Long Thị ở giữa địa vị. Theo tin tức nói, cái kia Diễm tối thiểu cũng có dung hợp tam môn pháp tác bản nguyên chiến lực. Bực này cường giả nếu như có thể quy ta sử dụng. Ta ở gia tộc ở giữa quyền thế tất nhiên so với trước kia còn muốn nâng cao một bước. Một cái dung, hợp ba quyển pháp tác bản nguyên cường giả. Tại thực cốt thành đây tuyệt đối là cao cấp nhất. Liền nói bọn hắn Bắc Long Thị. Cấp bậc này cường giả cũng liền hai ba cái. Nhiều. Đó chính là nhiều hơn một vị chân chính đứng đầu cường giả. Tại Bắc Long Thị địa vị khẳng định cũng vô cùng cao thượng. Bắc Long U Hỏa chính mình liền dung hợp ba quyển pháp tác bản nguyên. Nếu là lại tăng thêm Phùng Diễm. Cái kia tại Bắc Long Thị hầu như lăng ra cùng tất cả mọi người phía trên. Đến lúc đó coi như là Bắc Long Thị gia chủ sợ cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Đúng lúc này, ghế lô cửa phòng mở ra. Một thân hắc bào Phùng Diễm tại một gã sứ giả dẫn dắt xuống. Cười nhạt đi vào ghế lô ở giữa. Đại trưởng lão, vị này chính là Diễm Tiên Sinh. Người thị giả kia lẫn nhau giới thiệu. Diễm Tiên Sinh, vị này chính là Bắc Long Thị đại trưởng lão. Cũng là ta thực cốt thành một vị đỉnh tiêm tồn tại. Bắc Long U Hòa, Bắc Long U Hòa, Phùng Diễm sắc mặt đạm nhiên. Có thể ánh mắt ở giữa quả thật có một đạo hàn mang. Lóe lên liền biến mất. Hắn đã vừa mới từ Bắc Hành nơi đó đạt được một ít tin tức. Biết rõ cái kia Bắc Long Hạo phụ thân chính là Bắc Long U Hòa. Mà xuất lĩnh Thiên Thần Vệ đại quân tấn công về phía Cửu Lang Sơn. Vậy khẳng định cũng là hắn. Đối người này, Phùng Diễm hận không thể khiến cho thống khoái. Nhưng bây giờ vẫn còn không phải lúc. Đại trưởng lão, Phùng Diễm mỉm cười. Ha ha, Diễm Tiên Sinh, người hôm nay tại Thiên Thần Vệ sát hạch tới chiến tích đều đã truyền khắp toàn bộ thực cốt thành. Ngay cả ta Bắc Long Thị các cao tầng cũng toàn bộ kinh động. Cái này không lập tức nhường ta đại trưởng lão này đến đây gặp ngươi. Bắc Long U Hỏa cười. Bắc Long U Hỏa chỉ biết là giết chết con trai mình tên người gọi Phùng Diễm. Cũng không có gặp qua Phùng Diễm bản thân. Nếu như cho hắn biết người trước mắt này chính là giết chết hắn nhi tử Phùng Diễm. Vậy hắn không biết nên làm như thế nào cảm tưởng. Việc nhỏ mà thôi. Không đáng nhắc đến. Phùng Diễm cười khẽ. Diễm Tiên Sinh. Ta cũng không già mồm. Ta lúc này mới đến. Là có chuyện muốn với ngươi trò chuyện với nhau. Bắc Long U Hỏa nói xong, liền xem bên cạnh người thị giả kia liếc mắt, người thị giả kia vội vã thức thời ly khai. Đại trưởng lão, không chỉ lời ngươi nói chuyện gì. Phùng Diễm nói, Bắc Long U Hỏa mỉm cười, chợt liền vội vàng đem Bắc Long thị nguyện ý cho hắn cung cấp đủ loại tài nguyên. Cùng với chính hắn hứa hẹn một vài chỗ tốt nói hết ra. Phùng Diễm nghe âm thầm gật đầu. Cái này Bắc Long Thị vì mượn hơi hắn, xuất thủ cũng xác thực không khó coi. Đệ nhất, Bắc Long Thị rất nhiều bảo khố tài nguyên. Phàm là Phùng Diễm yêu cầu, Bắc Long Thị cũng không có thường cung cấp. Đệ nhị, Thiên Thần Vệ thống lĩnh vị trí. Đệ tam, Bắc Long Thị nguyện ý hàng năm cung cấp cho hắn 10 vạn nguyên tinh bổng lộc. Cái này ba cái điều kiện, mỗi cái cực kỳ hấp dẫn người. Bắc Long Thị coi như thực cốt thành tối cường gia tộc. Sở hữu bảo vật tài nguyên tự nhiên số lượng cũng không ít. Đơn điểm này cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều đạp thiên cảnh cường giả. Thống lĩnh toàn bộ Thiên Thần Vệ. Thiên Thần Vệ đây chính là thực cốt thành đáng sợ nhất quân đội. Cũng là Bắc Long Thị tối cường võ lực. Thiên Thần Vệ thống lĩnh cái kia tại Bắc Long Thị địa vị cũng chỉ là gần với gia chủ cùng đại. Trưởng lão Bắc Long U Hòa. Còn như hàng năm 10 vạn nguyên tinh bổng lộc. Cái kia càng là trời sập mê hoặc. Phải biết, 10 vạn nguyên tinh, cơ bản đều tương đương với một gã đạp thiên cảnh cường giả toàn bộ tài sản. Mà đạp thiên cảnh cường giả thọ mệnh cái gì lâu đời. Đạp thiên cảnh cường giả, thọ mệnh vô hạn, đối bọn hắn mà nói. Nghìn năm vạn năm thời gian cũng chỉ là một đoạn lúc rất nhỏ ở giữa mà thôi. Một ít đạp thiên cảnh cường giả, có lúc tùy tùy tiện tiện lần bế quan, liền cần trên vạn năm, một năm 10 vạn nguyên tinh, nghe con số cũng không nhiều. Nhưng nếu như Phùng Diễm tại Bắc Long Thị ngây ngốc mấy nghìn năm, mấy vạn năm đâu, cái kia nguyên tinh số lượng có thể đi nhiều. Trừ Bắc Long Thị mở cho hắn ra điều kiện ở ngoài, cái kia Bắc Long U Hòa cũng một mình mang đến cho hắn lễ trọng. Phần này lễ trọng chừng ba cái đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo cộng thêm 100 vạn nguyên tinh. Phùng Diễm gật đầu, đáy lòng cũng thầm nói cái này Bắc Long U Hòa xuất thủ ngược lại là đủ xa hoa. Nghĩ đến hắn chính là muốn mượn tướng này hắn kéo đến cái kia phương trận doanh lại. Đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu, Bắc Long Thị cùng Bắc Long U Hỏa liền đều sai bàn tính. Đại trưởng lão, người yên tâm, sau này ta nếu là có cơ hội thống lĩnh cái kia Thiên Thần Vệ, vậy ta khẳng định hội quyền lợi ủng hộ ngươi. Phùng Diễm trực tiếp đem Bắc Long U Hỏa lễ trọng, nhận lấy, biểu hiện ra trực tiếp đáp ứng. Ha ha, Diễm tiên sinh, cái kia sau ngươi ta chính là huynh đệ. Ngươi nếu là không ghét bỏ gọi ta U Hỏa lão ca là được. Cái kia Bắc Long U Hỏa gặp Phùng Diễm bằng, lòng trong lòng 10 phần mừng rỡ. Mà Phùng Diễm biểu hiện ra cười hồi ứng, nhưng lòng dạ nhưng là hừ lạnh. Huynh đệ, ai với ngươi làm huynh đệ? Mấy ngày nữa ngươi chính là đi địa ngục với ngươi cái kia chết đi nhi tử làm huynh đệ đi. Diễm, huynh đệ, cái kia lão ca ta liền đi trước. Qua hôm nay lão ca đi Thiên Thần Vệ quân doanh với ngươi hảo hảo uống một chén. Bắc Long U Hòa, cười nói, nhất định nhất định, Phùng Diễm cười liên tục gật đầu. Thẳng đến Bắc Long U Hòa triệt để rời đi, Phùng Diễm sắc mặt rất nhanh liền băng lãnh hạ xuống. Cái này Bắc Long U Hòa vì mượn hơi ta, trả giá rất nhiều bảo vật cũng liền thôi. Lại vẫn cùng ta xưng huynh gọi đệ. Thái độ cũng khách khí như vậy. Có thể rõ ràng hắn là cảm thấy ta có giới trị lợi dụng. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Rất ngắn chốc lát nói chuyện với nhau. Hắn cũng đã nhìn ra cái này Bắc Long U Hòa cáo ra. Bất quá, cái này gia hỏa xuất thủ ngược lại vẫn là khá hào phóng. Ba cái đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo. Thêm 100 vạn nguyên tinh. Cái này đóng lại cũng có gần 400 vạn nguyên tinh giá trị. Vừa lúc Phùng Diễm hiện tại yêu cầu nguyên tinh. Nhìn thấy Bắc Long U Hỏa sau đó. Phùng Diễm theo sát lại đi hắn thất đại gia tộc người gặp mặt. Đối cái này thất đại gia tộc. Phùng Diễm ngược lại cũng không có bao nhiêu chán ghét. Mà cái kia thất đại gia tộc vì mượn hơi hắn đưa tới lễ trọng. Phùng Diễm đều là một mình toàn thu. Không có chút nào khách khí. Sau đó Phùng Diễm vứt xuống một câu ta sẽ thận trọng suy nghĩ cái kia thất đại gia tộc người cũng. Chỉ được chờ Phùng Diễm tin tức. Diễm tiên sinh, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Thiếu Khanh gia gia chủ là cuối cùng một cái ly khai. Phùng Diễm trước đó tại Cửu Lang Sơn lúc, cũng đã gặp Thiếu Khanh gia hoàn khố đệ tử. Mà lần này Thiếu Khanh gia gia chủ nhưng là tự mình đến nhìn thấy. Vì thế Phùng Diễm cũng cùng Thiếu Khanh gia gia chủ nhiều hàn huyên vài câu. Cuối cùng cũng đều đi. Phùng Diễm một lần nữa trở lại ghế lô bên trong. Duỗi người một cái. Trên mặt lại lộ ra nụ cười. Rất ngắn nửa ngày thời gian bên trong. hắn lợi dụng cái này gặp bát đại gia tộc người. Bát đại gia tộc mỗi cái đều là lấy phi thường mê người bảng giá tới lôi kéo hắn. Đồng dạng cũng cho Phùng Diễm đưa tới lễ trọng. Những thứ này lễ trọng cũng không nhẹ, bên trong ít nhất giá trị lên một lượt 100 vạn nguyên tinh. Bát đại gia tộc đưa tới lễ trọng cộng lại, giá trị đều vượt qua 1000 vạn lần nguyên tinh số lượng. Sớm biết cái này nguyên tinh tốt như vậy làm, ta vừa mới cũng sẽ không cần bán cái kia Kinh La thần cung. Phùng Diễm cười một tiếng, ti nói thu bát đại gia tộc đưa tới bảo vật. Có thể Phùng Diễm thật không nghĩ qua thật ra nhập bọn hắn. Cái kia Bắc Long thị tự nhiên không cần nhiều lời. Về phần hắn thất đại gia tộc, Bắc Long thị chính là thực cốt thành đệ nhất thế lực. Một mực áp chế ở cái này thất đại gia tộc phía trên. Các ngươi đưa tới cho ta những bảo vật này, mà ta lại sẽ giúp các ngươi bà Bắc Long thị tiêu diệt. Cũng không mất mát gì. Cái kia thất đại gia tộc đưa tới bảo vật, Phùng Diễm thu yên tâm thoải mái. Bởi vì hắn nếu như đem Bắc Long thị tiêu diệt lời nói, vậy hắn thất đại gia tộc đều sẽ có chỗ tốt to lớn. Thu chút lễ vật cũng bất quá là coi là phí dịch vụ mà thôi. Phùng Diễm rất nhanh liền tới một gã người hầu, đem bát đại gia tộc đưa cho hắn những cái kia bảo vật toàn bộ doanh số bán hàng. Tổng cộng bán 1200 vạn nguyên tinh, cộng thêm trước đó 2000 vạn, còn có trước đó còn lại. Phùng Diễm hiện tại nguyên tinh số lượng đã đạt được gần 34 triệu. Có đầy đủ nguyên tinh, Phùng Diễm rốt cục có thể hướng đạp thiên cảnh đỉnh phong rảo bước tiến lên. Phùng Diễm phân phó người hầu sau đó, liền tìm tới một gian ghế lô, bắt đầu bế quan, từ cửu trọng thiên bước vào đạp thiên cảnh, ta ước chừng tiêu hao hơn 2 triệu nguyên tinh, có thể đạt tới đến đạp thiên cảnh cần thiết được năng lượng càng thêm mênh mông. May mà ta ước chừng chuẩn bị hơn 3000 vạn nguyên tinh, cần phải cũng đủ đủ. Phùng Diễm nhắm hai mắt lại, tại Phùng Diễm mới vừa cùng Bắc Long U Hỏa nói xong sau, Bắc Long U Hỏa mang theo thỏa mãn nụ cười từ ghế lô ở giữa đi ra. Ở bên ngoài lại gặp phải Bắc Hành. Hả, U Hỏa đại trưởng lão. Bắc Hành cười đại chiêu hô. Bắc Hành chủ quản, Bắc Long U Hỏa cũng liền lộ ra nụ cười. Bắc Long thị tuy nói là thực cốt thành tối cường gia tộc, có thể cùng Vạn Tượng Lâu so, đó là có xa lắm không kém rất xa. Đối với Vạn Tượng Lâu tại đây thực cốt thành chủ quản, cứ việc người sau thực lực yếu, có thể Bắc Long U Hỏa cũng không dám có chút kiêu ngạo. Ha ha, xem đại trưởng lão dáng dấp, nghĩ đến cái kia Diễm tiên sinh đã bị ngươi mượn hơi đến a. Bắc Hành cười khẽ, nhưng lòng dạ lại liên tục cười lạnh. Hắn biết rõ Phùng Diễm cùng cái này Bắc Long U Hỏa ân oán. Người sau muốn mượn hơi Phùng Diễm, nhất định chính là chê cười. Bắc Hành hiểu rõ tình hình, có thể Bắc Long U Hỏa nhưng là cao hứng bừng bừng. Ha ha, Diễm huynh đệ hội suy nghĩ một chút, cái này là thật hay không vào ta Bắc Long thị, còn không xác định đây. Hả, là như thế này. Bắc Hành cười gật đầu. Đúng, đại trưởng lão, hôm nay có người tại ta Vạn Tượng Lâu bán một kiện rất thú vị bảo vật. Giá trị cũng không tệ, người có hứng thú hay không nhìn một chút. Ồ, Bắc Long U Hỏa nhãn tỉnh sáng lên, có thể làm cho Bắc Hành đều cảm thấy thú vị bảo vật. Nghĩ đến cần phải là rất chân quý mới là, Bắc Long U Hỏa cũng lập tức nổi dậy hứng thú. Tốt, hiện tại sẽ đi thăm, Bắc Long U Hỏa nói. Bắc Hành khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì vui nở hoa. Theo sát Bắc Hành cùng Bắc Long U Hỏa liền hướng một gian một mình bên trong bao xương đi tới. PS, canh thứ 2 11 giờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.